Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1308, Hàng Hải Tinh Anh Đoàn thuyền thám hiểm đội trở lại tin tức, để Lý Minh nhất thời cảm thấy thật không thể tin lên. Hắn chỉ là để đội tàu đem chọn cái hoa hạ khu địa đồ bên ngoài biên cảnh khu vực thăm dò minh bạch. Kết quả hiện tại biết tình huống đã để hắn hiểu được quan phương địa đồ thiết lập. Toàn bộ linh giới đại lục hai đại đế quốc lãnh địa. Toàn bộ đều là bị mênh mông biển lớn chỗ vây quanh. Nhưng là, quan phương lại đem hai đại đế quốc lãnh địa ở mép dùng phong bế thức địa đồ phong tỏa. Vô luận các người chơi sử dụng biện pháp gì, đều khó có khả năng tại hai đại đế quốc trong lãnh địa vượt qua địa đồ ở mép. Càng thêm không cách nào biết được địa đồ bên ngoài cũng là dài rằng rạc đường ven biển. Mà toàn bộ linh giới đại lục địa đồ phạm vi bên trong, chỉ có trung gian hòa bình thành hai đầu địa đồ cuối cùng, mới bị hệ thống thiết lập đường ven biển tồn tại, phân biệt ở vào hòa bình thành phương Bắc cuối cùng Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ tận cùng phía Bắc, cùng hòa bình thành phương Nam cuối cùng, nguyên bản thuộc về Long tộc thánh địa khối địa đồ này. Nói cách khác, toàn bộ hoa hạ khu địa đồ chỉ có hai địa phương này mới có thể thoát khỏi địa hình hạn chế, để các người chơi có cơ hội tiến vào biển rộng mênh mông. Trừ cái đó ra không còn có nó ra biển miệng, mà lại, hai cái này ra biển miệng lại có khác nhau thiết lập. Phượng Ngô Sơn mạch bờ biển địa đồ cần các người chơi tìm tới bí mật cửa vào mới có thể đi vào, sau đó thuận lợi đến bờ biển. Nhưng hòa bình thành Nam mới ra biển miệng bị Long tộc thánh địa chiếm cứ. Trừ phi các người chơi phát động Long tộc thánh địa nguy cơ nhiệm vụ, mới có thể đem cái này ra biển miệng thuận lợi mở ra. Phượng Ngô Sơn mạch ra biển miệng, hiện tại xem ra là bị hệ thống cố ý thiết lập vì hai đại trận doanh tranh đoạt địa hình. Ai có thể tìm được trước Phượng Ngô Sơn mạch cửa vào, người nào liền có thể vượt lên trước chiếm cứ cái này quý giá ra biển địa hình, kiến tạo cảng biển thành thị. Mà Long đầu bảo ra biển miệng thì là ẩn tàng địa hình thiết lập, ai có thể phát động nhiệm vụ mới có thể chiếm cứ. Mặc kệ các người chơi thuộc tại cái gì trận doanh, hỗn độn trận doanh người chơi có thể phát động ma hồn nhiệm vụ trợ giúp ma hồn hàng phục Long tộc. Như vậy ra biển miệng vị trí liền sẽ lập tức xuất hiện. Hỗn độn trận doanh các người chơi liền có thể thông qua bí mật thông đạo trực tiếp tiến vào tinh linh sơn cốc, từ đó tránh thức khống chế phương Nam cửa sông. Chỉ bất quá lần này, ma hồn cũng không thành công a. Thiên mệnh trận doanh người chơi, tỷ như Lý Minh, vừa vặn trợ giúp Long tộc chống cự ma hồn xâm lấn thánh địa phá hủy về sau, ra biển miệng vị trí cũng đồng dạng xuất hiện. Hiện tại Lý Minh mới hiểu được vì cái gì tinh linh sơn cốc được thiết lập tại Táng Long Hoang Nguyên phía trước, hơn nữa còn có chuyên môn kết giới bảo hộ. Cái này mang ý nghĩa tinh linh sơn cốc thực cũng là một khối trung lập địa đồ, hai đại trận doanh người chơi ai có thể chiếm cứ liền có thể hoàn toàn khống chế mảnh này địa đồ. Rõ ràng tình huống về sau, Lý Minh trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Hai cái này ra biển miệng tầm quan trọng đương nhiên không cần nói cũng biết. Hệ thống còn có cái gì trọng yếu thiết lập ẩn tàng bên trong? Thật chẳng lẽ như chính mình suy đoán như thế, khu chiến thông đạo ngay tại hai cái ra biển miệng bên ngoài mênh mông trong hải dương? Trong lòng của hắn đã càng phát ra tò mò, nhưng thăm dò phân đoàn trưởng tình báo cũng không phải là như thế. Làm hắn khiếp sợ nhất tin tức, thẳng đến sau cùng mới rốt cục nói ra. Lão đại, ta tự mình mang theo một chiếc thuyền, mạo hiểm dọc theo rộng lớn mặt biển tiếp tục hướng nơi xa vận chuyển. Bởi vì ban ngày thời điểm ta phát hiện bọn họ đội tàu trừ tiến vào quần đảo vận chuyển vật tư về sau, còn có một phần nhỏ tàu thuyền lặng yên lái về phía biển sâu. Cho nên ta thừa dịp nửa đêm không có người thời điểm, cũng để cho tàu thuyền hướng biển sâu đi xa. Kết quả cài này vừa đi cũng là hơn 2 giờ. Ta cơ hồ mấy lần đều muốn từ bỏ tìm kiếm, nhưng trong nội tâm luôn luôn không phục. Ai ngờ lần này để cho ta tìm tới một tòa không giống bình thường hòn đảo. Phân đoàn trưởng nói ra, cái gì hòn đảo, người kỹ càng giới thiệu một chút. Lý Minh nghe hắn ngữ khí hết sức kích động, thuận tiện kỳ hỏi, hòn đảo này vào chỗ tại một mảng lớn rộng lớn mặt biển ở giữa. Chung quanh phương viên trăm dặm trong vòng không có bất kỳ cái gì hòn đảo xuất hiện. Chỉ như vậy một cái màu đen hình tròn hòn đảo, mà lại hòn đảo trung gian có một tòa hình tròn núi lửa. Không ngừng phun ra một cỗ to lớn cột khói, chung quanh đảo nhanh muốn tới gần bên bờ 500 mét khu vực. Tất cả đều đứng sừng sững lấy dày đặc măng đá đồng dạng đảo san hô. Tàu thuyền rất khó tới gần bên bờ. Phân đoàn trưởng nói ra, tình huống như thế nào? Còn có dạng này hòn đảo, nó tên gọi là gì? Lý Minh ánh mắt sững sờ. Phân đoàn trưởng miêu tả cái này tòa đảo núi lửa tự. Nghe đặc biệt kỳ quái. Cái này, chúng ta tàu thuyền không cách nào tới gần hòn đảo ở mép. Cho nên không cách nào biết được nó tên. Nhưng là chúng ta tránh ở phương xa quay chung quanh hòn đảo chuyển vài vòng sau phát hiện. Ở trên đảo có đối phương các người chơi hoạt động dấu vết. Giống như bọn họ đã phá giải hòn đảo này bí mật. Phía trên khẳng định có phi thường trọng yếu thiết lập. Phân đoàn trưởng nói ra. Không cách nào tới gần hòn đảo. Lý Minh nhíu mày suy tư. Lão đại, đây là ảnh chụp màn hình. Buổi tối ánh sáng không tốt. Ảnh chụp màn hình không rõ ràng lắm. Ngài tạm lấy xem đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp ban ngày lại đi ảnh chụp màn hình. Phân đoàn trưởng nói ra. Nói chuyện riêng trong kênh nói chuyện. Lập tức nhảy ra một chương đen nhánh hoàn cảnh xuống mặt biển ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy đen xì trong biển rộng. Rộng lớn trên mặt biển mơ hồ còn có thể nhìn đến phản chiếu lấy bầu trời đầy sao vô số ánh sáng. Mà tại rất xa phía trước, trên mặt biển thình lình xuất hiện một tòa hình tròn cao lớn hòn đảo. Một đầu màu đen cột khói theo hòn đảo đỉnh đầu liên tiếp tại bầu trời chỉ thấy. Từ xa nhìn lại, dường như một đầu màu đen cự long phóng lên tận trời. Tựa như phân đoàn trưởng nói tới như thế. Ban đêm ảnh chụp màn hình vô cùng mơ hồ, mà lại bởi vì tàu thuyền không cách nào tới gần hòn đảo xung quanh duyên cớ. Đây là vài trăm mét bên ngoài ảnh chụp màn hình, hắn chỉ có thể một chút thấy rõ ràng hòn đảo hình dáng mà thôi. Không dùng ban ngày ảnh chụp màn hình, hòn đảo này địa thế rất cao, tăng thêm chung quanh khắp nơi đều là biển rộng mênh mông. Các ngươi ban ngày qua đi lời nói. Không đợi tới gần hòn đảo xung quanh liền sẽ bị ở trên đảo địch nhân phát hiện. Để bọn hắn sớm có phòng bị. Lý Minh nói ra. Cái kia, lão đại, ta hoài nghi trên tòa đảo này có địch nhân phi thường trọng yếu đồ vật. Không biết rõ ràng cũng quá đáng tiếc. Phân đoàn trưởng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sớm muộn hội tổ kiến đội tàu đi qua nhìn một chút. Hiện tại không thể để cho đối mới biết. Chúng ta đã lặng yên đến bọn họ địa bàn. Lý Minh nhắc nhở. Minh Bạch, không thể đánh rắn động cỏ. Phân đoàn cười dài nói. Hai ngày này, các người nhiệm vụ là tận lực không bị bọn họ phát hiện tình huống dưới. Đem phương Bắc vùng biển tất cả mặt biển tình huống toàn bộ thăm dò đi ra. Ta muốn biết mỗi một khối mặt biển phân bố bao nhiêu hòn đảo. Chỗ đó tốc độ gió cùng sóng biển tình huống. Thuận tiện chúng ta về sau đại lượng đội tàu tiến vào. Lý Minh nói ra, dựa theo hệ thống thiết lập, linh giới trong biển rộng có các loại khác biệt sóng biển cường độ. Mà mỗi loại tàu thuyền đều có khác biệt chống gió sóng đẳng cấp. Cho nên có chút mặt biển hình tàu thuyền không cách nào tiến vào. Có mặt biển lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tìm ra một đầu phù hợp tuyến đường đi tới. Biết lão đại, chúng ta mấy ngày nay nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ bên kia vùng biển tình huống. Phân đoàn, trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp. Lần này các ngươi làm rất tốt, vất vả mấy ngày, đem tình huống xác minh về sau trở về nắm chặt thăng cấp. Đem đẳng cấp bổ trở về, ta còn có càng lớn trách nhiệm giao cho các ngươi. Lý Minh hài lòng nói ra, cái này ba chiếc tàu thuyền phía trên cùng sở hữu hơn 500 tên người chơi. Là hắn chuyên môn điều một cái phân đoàn đội ngũ, mà cái này phân đoàn người chơi cũng không phải tùy tiện góp đủ số. Là hắn để ba vị công hội trưởng chuyên môn theo chính mình công hội bên trong điều những cái kia ở. Tại trong hiện thực ven biển khu vực, thuở nhỏ sinh trưởng tại bờ biển, mà lại đối ra biển có nhất định thực tế kinh nghiệm các người chơi tạo thành. Trên thực tế, Lý Minh theo điều nhân tuyển một khắc này, đã nghĩ đến bồi dưỡng một chi hàng hải tinh anh người chơi phân đoàn. Tích lũy trong trò chơi hàng hải kinh nghiệm về sau, liền có thể trở thành toàn bộ bốn đại liên minh hàng hải hạch tâm. Cái này 500 người gánh vác thăm dò linh giới đường ven biển nhiệm vụ. Chỉ là Lý Minh cho bọn hắn cái thứ nhất khảo nghiệm nhiệm vụ mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ hoàn thành rất không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.